Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, cường đại Aizen. Cuồng phong, sóng nhiệt, lôi điện, cự nhân nương theo lấy từng cái phiên đội trưởng trảm phách đao vạn giải lực lượng phóng thích. Toàn bộ thi hồn giới bên trong các loại lực lượng cường đại sôi trào lên, cái này đây chính là đám đội trưởng thực lực sao? Thật sự là cường đại, thật là lợi hại. Tất cả đội trưởng lại muốn đồng thời xuất thủ. Nhất định có thể đánh bại địch nhân, bốn phía những này thối lui đến xa xa Shinigami. Nhìn thấy phiên đội trưởng phóng thích ra lực lượng cường đại. Toàn bộ không khỏi sững sờ. Hết thảy mọi người Shinigami đều tin tưởng vững chắc lấy dạng này lực lượng cường đại. Nhất định có thể đánh bại địch nhân, tiến công tại trung đoàn trưởng mệnh lệnh dưới. Tất cả đội trưởng phát động công kích, các loại công kích mãnh liệt hướng về Aizen công tới, rầm rầm rầm, cuồng bạo năng lượng bạo tác. Trực tiếp che mất Aizen, thành công không? Đương nhiên, không ai có thể ngăn cản được chúng ta nhiều như vậy đội trưởng công kích tất cả đội trưởng toàn. Bộ tự tin nói, ha ha, cái này chính là của các ngươi công kích sao? Thật sự là quá yếu, ngay lúc này. Aizen thanh âm từ trong bạo tạc vang lên, cái gì, nghe được cái thanh âm này. Tất cả Shinigami đội trưởng đều khó có thể tin. Hướng về trong bạo tạc nhìn lại theo bạo tạc kết thúc. Bốn phía cho bụi tản ra. Chỉ gặp Aizen hoàn hảo xuất hiện ở nơi đó. Trên người không có chút nào vết thương, cái này làm sao có thể. Tại cường đại như vậy công kích đến. Thế mà không có tổn thương chút nào, nhìn thấy hoàn hảo Aizen. Những này Shinigami đội trưởng cũng đều là từng cái trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, ha ha. Tại Hoyoku lực lượng dưới, ta đã được đến mới tiến hóa. Ta đã hoàn toàn siêu việt các ngươi những này Shinigami, ta là cái thế giới này cường đại nhất. Ta muốn trưởng quản toàn bộ thế giới, Aizen hưng phấn giống nói. Đồng thời thân thể lần nữa bắt đầu biến hóa. Biến thành một cái có được 9 cái đầu to lớn quái thú, đáng giận Aizen. Có ta ở đây ngươi là sẽ không thành công, lấy phiên đội trung đoàn trưởng thân phận. Ta muốn tiêu diệt ngươi, hào hỏa chi lưỡi đao, Yamamoto đội trưởng phóng xuất ra chính mình chảm. Phách đao lực lượng, mãnh liệt hỏa diễm hướng về Aizen công tới nhìn thấy Yamamoto đội trưởng công đi qua. Aizen không có chút nào tránh né, bên trong một cái đầu dùng sức khẽ hấp. Chỉ gặp những này mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt bị nuốt. Kx. Phệ cái gì? Cái này sao có thể? Ngay cả ta chảm phách đao hỏa diễm đều có thể thôn phệ. Yamamoto đội trưởng nhìn thấy công kích mình không có hiệu quả. Trên mặt cũng là lộ ra khó có thể tin thần sắc, các ngươi rút bản không phải là đối thủ của ta. Ta đã hoàn toàn siêu việt các ngươi những này cấp thấp sinh vật. Toàn bộ đi chết đi cho ta, tại đỡ được Yamamoto trung đoàn trưởng công kích về sau. Aizen hướng về bốn phía tử thần phát động công kích, hiện tại Aizen trong thân thể có được Hollow. Cùng chết lực lượng của thần. Tại hai loại sức mạnh tác dụng dưới. Aizen trong thân thể lực lượng đã hoàn toàn siêu việt tất cả Shinigami. Bởi vậy bốn phía những này Shinigami căn bản không thể chống đỡ được Aizen công kích, rầm rầm rầm. Tại một mảnh tiếng nổ vang cùng gào thảm thanh âm. Ở đây chỗ có Shinigami đội trưởng toàn bộ trọng thương té bay ra ngoài. Liền xem như danh xưng mạnh nhất đội trưởng Yamamoto cũng là như thế, đáng giận. Khó nói thi hồn giới hôm nay thật muốn bị Aizen hủy diệt sao? Tất cả Shinigami toàn bộ phi thường đáng giận nhìn lấy Aizen, ha ha, ta là vô địch tồn tại. Ta muốn trở thành toàn bộ thế giới trưởng khống giả. Liền xem như cái kia danh xưng thất dạ người. Ta đều đánh bại hắn, Aizen điên cuồng giống nói, hừ. Thất dạ đại nhân, không phải ngươi có thể so sánh, nghe được Aizen lời nói. Cái thứ nhất không đồng ý liền là Anohana Resu. Tay cầm trường đao, một kích mãnh liệt chảm kích hướng về Aizen công tới, oanh cường đại chảm kích đánh vào Aizen. Trên thân, mặc dù tại Aizen trên thân hoạch xuất ra một vết sẹo. Nhưng là rất nhanh cái này vết sẹo liền khép lại, cái này lực lượng thật là cường đại. Lại có thể làm bị thương Aizen. Resu đội trưởng thế mà có được thực lực cường đại như vậy, nhìn thấy tại đông đảo tử thần công. Kích đến, Aizen không có có thụ thương, mà Anohana Resu một kiếm ngay tại Aizen trên thân nhìn ra một vết sẹo. Bốn phía tử thần đều là một trận kinh ngạc, mặc dù Aizen trên người cái này vết sẹo nhanh chóng khép lại, nhưng là vẫn nói rõ ràng Anohana Resu có được siêu việt đội trưởng thực lực. Những năm này Anohana Resu vẫn luôn tại ẩn tàng thực lực của mình. Bởi vậy ngoại trừ cực kỳ cá biệt tử thần bên ngoài, cái khác tử thần cũng không biết nói Anohana Resu có được thực lực cường đại như vậy. Liền xem như Aizen cũng là khó có thể tin nhìn lấy Anohana Resu, ngươi căn bản là không có cách cùng thất dạ đại nhân muốn so. Bất luận cái gì gan dám mạo phạm Aizen đại nhân người đều phải chết, vạn giải đều là tận. Anohana Resu phóng xuất ra chính mình vạn giải lực lượng, trong tay loan đao toát ra một mảnh máu đỏ tươi, đồng thời thi hồn giới trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trên bầu trời trở nên đỏ như máu, cũng giống là toát ra huyết dịch. Cái này đây là cái gì lực lượng? Khó nói đây chính là Anohana Resu đội trưởng vạn giải lực lượng. Thật là khủng khiếp, nhìn thấy toàn bộ thi hồn giới biến thành huyết hồng không gian. Bốn phía Shinigami đều là kinh ngạc không thôi. Liền xem như Aizen cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới. Thực lực yếu nhất chữa bệnh đội trưởng, thế mà có được cường đại như vậy lực lượng. Chém giết, quơ trong tay huyết hồng trường kiếm, một đạo cự đại màu đỏ chạm kích hướng về Aizen công tới. Trực tiếp tại Aizen trên thân lưu lại một đạo cự đại vết thương, nhưng là cũng không lâu lắm. Aizen thương thế trên người lần nữa khép lại, thế mà khôi phục. Chạm nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả, Anohana Resu trường kiếm trong tay lần nữa phát động công kích, mãnh liệt kiếm khí đánh vào Aizen trên thân. Tại Aizen trên người lưu lại rất nhiều thương thế, nhưng là bất kể là cái gì công kích, Aizen trên người thụ bao lớn vết thương. Tại Hoyoku lực lượng dưới, Aizen thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Cái này thật mạnh năng lực khôi phục. Nhìn thấy khôi phục nhanh chóng Aizen, Anohana Resu cũng là nhướng mày, vô dụng. Không quản công kích của các ngươi cường đại cỡ nào, vẫn là chết lực lượng của thần. Mà lực lượng của ta đã hoàn toàn siêu việt Shinigami, các ngươi hôm nay tất cả mọi người muốn chết. Aizen cuồng bạo giận giống lên, toàn thân bạo tạc lực lượng phóng xuất ra, bắt đầu phá hủy hết thảy trước mắt. Cái này khó nói hôm nay thi hồn giới chính là như vậy bị hủy diệt sao? Nhìn thấy không ngừng hủy diệt thi hồn giới, tất cả Shinigami trong lòng đều là bi phẫn không thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.